Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, nghỉ hè bài tập. Đường Quả Nhi cho rằng nàng bị chua khóc. Không trách Đường Chan, chỉ trách Đường Sương, bởi vì tỷ tỷ không phải cố ý, mà Tiểu Sương là cố ý. Hắn rõ ràng ăn được chua quả quýt, còn cố ý cho tiểu hài tử ăn. Lương tâm đại đại xấu, xấu đến tận xương tủy, là đại bại hoại, ngươi là sói đuôi to. Đây là Đường Quả Nhi đối Đường Sương phẫn nộ hình dung. Đường Tiểu Sương không chỉ có chua khóc nàng, còn cười trên sự đau khổ của người khác cười to. Không hề có một chút ái tâm, căn bản không giống làm ca ca người. Đường Quả Nhi càng nghĩ càng giận, đặc biệt là nhìn thấy Đường Tiểu Sương còn thường thường cười trộm một hồi. Khí không đến, tức giận rời đi Đường Chăn ôm ấp, nhào tới Đường Sương trên người. Tiểu sữa quyền bùm bùm ném, mỗi một quyền thương tổn không cao, thế nhưng lấy số lượng thủ thắng, vứt cái lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, cũng có thể đem Đường Sương đánh hoàn toàn thay đổi. Đường Đường ngươi con này châu bảo bảo, không một chút nào ngoan, lại đánh ta liền muốn không thích ngươi rồi. Đường Sương vừa ra sức chống đối, phòng ngừa bạo lực gia đình phát sinh, vừa uy hiếp nói. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, hừ, mới không muốn đại bại hoại yêu thích. Đường Sương đem tiểu hài tử bắt được, để tỏ lòng áy náy, rất mà đem nàng ôm vào trên ghế salon ngồi xong, cùng hắn vai sóng vai, đắp tiểu nữ vai, nói rằng, là ca ca không đúng, ca ca hẳn là nhắc nhở tiểu tiên nữ, người có thể tha thứ ca ca sao? Thế nhưng đây, ca ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Là nghĩ nói cho ngươi. Sau đó đây, bất kể là ai, cho ngươi ăn đồ vật, ngươi cái thằng nhóc ngốc không thể không thèm nhìn liền ăn. Có biết hay không, cái này gọi là ngã một lần khôn ra thêm. Ngươi muốn thông cảm ca ca dụng tâm lương khổ à. Ngươi nhìn, ngươi ngày hôm nay bị chua chảy nước mắt, vậy khẳng định đem sự tình ghi vào tiểu tâm tâm bên trong. Cũng sẽ không bao giờ quên. Tương lai người xấu liền lừa không tới ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, xảo ngôn lệnh sắc Đường Sương ở cho mình tẩy trắng. Rõ ràng liền muốn cố ý chua Đường Quả Nhi. Kết quả bị hắn một trận ngụy biện. Thành vì muốn tốt cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi người tiểu đơn thuần. Rất dễ dàng tin tưởng lời hay. Chỉ là nàng đến cùng cảm thấy có chút không đúng. Nói không được, Đường Sương dáng vẻ hiện tại lại trang rất thành khẩn. Rất hối hận. Thế là không xác định nói. Nhưng là, Đường Quả Nhi thật chua a. Khóc, chảy nước mắt, Đường Quả Nhi thật lâu không khóc rồi tương đương, lạc quan kiên cường tiểu bảo bảo rất ít khóc. Mà hôm nay dĩ nhiên bởi vì ăn chuyện này khóc, thực sự làm cho nàng rất không vui. Lại như yêu nhất người thương tổn ngươi, tạo thành thương tổn là muốn tăng gấp đôi. Đường Sương thêm chút lực. Xin lỗi, tiểu công chúa. Đều là của ta sai có được hay không? Người vừa nãy đánh ta hơn trăm quyền. Ta đều kém chút bị ngươi đánh chết. Đại Bạch có từng nói với ngươi nội thương sao? Ta hiện tại khả năng liền bị nội thương. Tâm đau quá. Làm sao bây giờ? Ngươi hôn ta một hồi có được hay không? Ha! Làm sao có như thế quá đáng người? Mình làm chuyện xấu. Không có được tha thứ. Lại vẫn muốn người nhà tiểu hài tử hôn nhẹ. Đường Quả Nhi quả đoán từ chối. Mới không được. Hừ, ta không thích ngươi rồi. Đường Sương nhìn Đường Chăn đại mỹ nhân. Này đại muội chỉ ở chơi điện thoại di động. Hồn ở trên mây bên trong. Không thể hy vọng nàng nói tốt vài câu. Đường Tam kiếm vị đại hiệp này. Nhìn chằm chằm tivi mê ly bên trong. Trên mặt vui cười hớn hở. Tượng cái chúng rồi võng nghiện trung nhị trung niên. Không thể hy vọng hắn giúp Đường Sương ra mặt. Đường ra mặt trời cùng mặt trăng. Ôn nhu hoàng tương ninh. Chính mang kính mắt. Trong tay nắm bút máy viết viết vẽ vẽ. Đây là đang chuẩn bị ngày mai đi học chương trình dạy học. Nàng có chút cận thị. Luôn luôn viết viết. Con mắt cách chương trình dạy học càng ngày càng gần. Lúc này, trung nhị trung niên Tam Kiếm huynh. Sẽ bận bịu bên trong đưa tay ra. Đẩy lên lão bà cái trán. Ra hiệu quá rồi Đường cảnh giới. Ngẩng đầu là bờ. Động tác này đại khái mỗi 5 phút đồng hồ muốn làm một lần. Làm trong quá trình, Tam Kiếm Huynh con mắt thủy chung ở trên TV. Biểu tình theo nội dung vở kịch biến hóa mà biến hóa. Một điểm không bị ảnh hưởng. Phảng phất hắn quan tâm Hoàng Tương Ninh cử động. Chỉ là thân thể một loại bản năng. Là 25 năm năm rộng tháng dài quen thuộc. Đối với chuyện này đối với ở vô số trong chi tiết nhỏ tú ân ái lão phu lão thê. Đường Xương biểu thị không đả thương nổi. Không muốn để ý đến bọn họ. Bên người tiểu nhân tinh ở mắt nhìn chằm chằm. Đường Xương nghĩ thầm thằng nhóc này có chút khó chơi à. Quyết định thay đổi sách lược. Không thể một mực xin tha. Muốn rời đi sự chú ý của nàng mới được. Không muốn nhớ mãi chút chuyện nhỏ này chuyện hư hỏng. Nhân sinh cách cục muốn lớn. Cách điệu muốn cao. Muốn thoát ly cấp thấp thú vị. Thế là hắn nói ra. Lập tức khai giảng rồi. Đường Quả Nhi ngươi gia đình nghỉ hè bài tập làm xong chưa? Còn không có làm lời nói. Ngươi liền xong đời. Cả lớp muốn đếm ngược đệ nhất. Ta hỏi qua Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ. Bọn họ đã sớm làm xong rồi. Đường Quả Nhi cả kinh. Con mắt thật nhanh đảo qua ba ba mụ mụ tỉ tỉ. Lo lắng sợ hãi ánh mắt tượng thỏ con. Gắng gượng nói. Hừ, ai cần ngươi lo. Ta đều nhìn thấy. Điểm chúng ngươi chỗ yếu. Ha ha, Đường Xương. Ha ha, Tiểu Hài Tử. Ngươi quả nhiên không làm xong nghỉ hè bài tập. Xong đời ngươi. Đường Xương câu nói này rất lớn tiếng. Đem Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc. Nàng chỉ sợ lão Đường ra những gia trưởng khác phát hiện. Thế nhưng Đường Tiểu Xương đại bại hoại cố ý nói chuyện lớn tiếng. Lần này mọi người cũng nghe được. Anh tương đương Đường Tiểu Xương là chán ghét quỷ. Đường Chan, Đường Quả Nhi ngươi phải làm bài tập nha. Không thể vô lại, dính đến lão Đường ra tiểu tổ tông giáo dục vấn đề. Người cả nhà đều rất quan tâm. Đường Tam Kiếm bận bịu bên trong bớt thời gian nói rằng. Đường Quả Nhi, không làm bài tập không thể được. Hoàng Tương Ninh cũng nói. Đường Quả Nhi còn kém một chút xíu không có làm. Đường Đường, có muốn hay không đêm nay liền đi làm xong đến. Đường Quả Nhi mất hứng bĩu môi. Nàng nghỉ hè bài tập là họa ba bức họa. Đường Xương cười nói. Các ngươi không muốn khuyên. Nhà chúng ta Đường Quả Nhi ở vườn trẻ là đâm đầu. Trương lão sư nhức đầu nhất chính là nàng. Xem đi. Khai giảng nàng liền muốn bởi vì không làm bài tập bị phạt đứng. Cái này chán ghét quỷ. Đường Quả Nhi nhìn Đường Xương. Bắt đầu mài tiểu răng sữa. Thật muốn cắn hắn một cái. Khẽ kêu nói. Hừ. Ngươi mới là người xấu. Ba ba nói ngươi học tập kém cỏi nhất. Đường Quả Nhi không thể học ngươi. Đường Xương quay đầu nói với Đường Tam Kiếm. Ta nói ba, ngươi sau đó có thể hay không không muốn cái gì đều nói với Đường Quả Nhi. Cũng chừa chút cho ta làm người lớn. Làm ca ca mặt mũi. Đường Tam Kiếm cũng không ngẩng đầu lên nói. Lúc này biết sĩ diện. Sĩ diện lời nói cũng đừng trượt a. Chính mình không thể cho Đường Quả Nhi dựng nên gương tốt. Còn trách ta khiến ngươi mất mặt. Đường Xương ai thán. Thực sự là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Việc này phỏng chừng cũng bị ngươi nhắc tới một đời. Ta muốn cọ rửa phần này sỉ nhục. Nói xong. Đường Xương quay đầu đối sắp biến thân vì chó con Đường Quả Nhi nói. Ngươi không nên nhìn ta mài răng có được hay không? Ta thật sợ hãi. Ngươi thật giống như muốn ăn ta giống như. Đường Quả Nhi làm mặt quỷ. Hù dọa Đường Xương. Gào gừ. Liền muốn ăn Đường Tiểu Xương. Đường Xương cười nhạt. Vỡ rơi ngươi tiểu răng sữa. Khiến ngươi cũng lại ăn không dứt thịt thịt. Thèm chết ngươi. Đường Quả Nhi nghiêng đầu. Giả ra hung ác biểu tình. Ta muốn cắn ngươi ô. Ta muốn cắn ngươi nha tương đương. Đường Xương. Ha ha ha a tương đương ta thật sợ hãi a. Hù chết ta rồi. Bất quá. Ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Chúng ta người lớn đang ở nói ngươi bài tập ở nhà. Không làm xong ngươi. Nhanh lên một chút đi làm bài tập. Không phải vậy ngươi muốn trượt. Đường Tam Kiếm bất động như Sơn nói. Đường Quả Nhi. Ngươi phải làm bài tập. Không thể tượng ca ca trượt. Sẽ làm người chê cười tương đương. Đường Xương. Gạch nối chấm than.